Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý vừa dứt lời, ý thức lập tức quay trở lại, như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn và quá tình cảm. Mọi chuyện đã rồi, không thể cứu vãn, cô chỉ biết buông một câu tự bào chữa, em buồn ngủ rồi, bye. Hạ Tĩnh Sinh nghe cô nói, có, và, muốn, rồi đột ngột im lặng, cô vội vã ngắt máy. Không cho anh kịp phản hồi, cuộc gọi cứ thế kết thúc. Cô ném điện thoại sang một bên, vùi mình trong chăn, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, đến nỗi cảm thấy nhói cả lồng ngực. Đinh, âm báo tin nhắn vang lên, cô biết chắc chắn đó là tin nhắn của Hạ Tĩnh Sinh. Lý trí mách bảo cô không nên đọc, vì nếu mở ra, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng sau một hồi kiềm chế, cảm giác bị cuốn hút lại đến, tay cô như không còn nghe lời. Cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại và mở tin nhắn. Hạ Tĩnh Sinh, ngủ ngon, BB, chỉ là một dòng chữ. Vậy mà sao giọng anh như vang lên bên tai, quanh quẩn mãi trong đầu cô, dồn dập đến choang váng. Một cơn sóng tình cảm bùng lên, khiến cô không kìm được hét lên, vùi mặt vào chăn, khua khoắng lung tung để xua đi cảm giác mãnh liệt này. Cô không dám trả lời tin nhắn ấy, làm sao dám chứ, trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ. Liệu những gì anh nói có phải sự thật? Rằng anh chưa từng yêu ai, rằng nếu không gặp cô, anh sẽ sống độc thân cả đời. Nhưng mỗi lời anh nói lại quá đỗi ngọt ngào và tinh tế, từng câu đều nhắm thẳng vào tim cô. Một người tinh thông trong tình yêu đến mức này, làm sao lại chưa từng có ai? Cô đây, đã từng có kinh nghiệm yêu đương, mà còn tự thấy mình thua kém. Nhưng phải thừa nhận, Hạ Tĩnh Sinh thực sự là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Không cần đến quyền lực hay tiền bạc, chỉ với gương mặt hoàn mỹ và tài ăn nói, đã đủ để chinh phục mọi phụ nữ. Chờ đã, lúc nãy cô vừa nghĩ đến từ yêu đương, cô đang yêu Hạ Tĩnh Sinh sao? Lần trước, vì chuyện của Trung Đình, cô đã thỏa hiệp và đề nghị một mối quan hệ bình thường. Ban đầu chỉ là kế sách tạm thời của cô, nhưng bây giờ, rõ ràng họ đang trong một mối quan hệ thực sự. Họ nhắn tin, trò chuyện đêm khuya. Những điều mà chỉ có các cặp đôi bình thường mới làm. Nếu đây không phải là tình yêu, thì là gì? Không còn là giao dịch nữa. Điều đáng sợ hơn là cô lại cảm thấy hài lòng với điều đó. Nhận thức này làm cô bừng tỉnh, nhận ra một vấn đề quan trọng. Có phải cô đã bắt đầu thích Hạ Tĩnh Sinh? Từ lúc bắt đầu, vì lợi ích mà cô đã thỏa hiệp, xem đây như một giao dịch, mong sớm kết thúc mối quan hệ này. Nhưng giờ đây, những ý nghĩ ấy đã biến mất. Không những không muốn chấm dứt, mà còn thấy vui vẻ khi ở bên anh. Một tiếng gọi, bé con, của anh cũng khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cô vốn không dễ rung động, ngay cả khi trước kia từng thích Cao Dư Lâm, cũng phải nhờ vào khoảng thời gian dài tiếp xúc mới nảy sinh tình cảm. Dù có nhiều người theo đuổi, cô cũng chẳng mấy khi nhận ra, chỉ khi họ bày tỏ rõ ràng cô mới hiểu ý đồ. Cả đời cô chỉ nghĩ đến việc múa, trong tình cảm cô vụng về. Chậm chạp và khó mà tin rằng mình có thể rung động nhanh chóng đến vậy. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng bối rối, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, cô đành xuống bếp, rót một ly nước lạnh uống chậm rãi, rồi trở về phòng, nằm trên giường, đổi đủ mọi tư thế. Đến lúc ngủ quên, cô chẳng nhớ mình đã thiếp đi ra sao. Chuông báo thức vang lên, cô mệt đến mức không mở nổi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm thêm một phút, cô cố nhấc mình khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo. Buổi biểu diễn hôm nay vẫn diễn ra vào 2 giờ 30 chiều. Cứ mỗi ngày trôi qua, chỉ có tập luyện và biểu diễn. Nhưng Thẩm Tường Ý lại không thấy chán, cô sẵn sàng nhảy cả ngày. Sau khi buổi diễn kết thúc, cô thay đồ và cùng Kiki ra ngoài. Thông thường, tài xế sẽ đến đón vào khoảng 6 giờ. Hôm nay họ xong việc sớm hơn, nên cô đợi Kiki và rủ cô ấy đứng cùng. Khu vực bên bờ cảng Victoria lúc chập tối bắt đầu tụ họp đủ loại nghệ sĩ đường phố. Dù còn cách mấy trăm mét, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng ca vang lên. Đợi mãi, lại thấy giờ cao điểm xe cộ đông đúc, Thẩm Tường Ý bèn rủ Kiki dạo bộ ra bờ biển. Trước khi đi, cô gọi cho tài xế báo mình đã ra bờ biển, để tránh anh ta phải tìm. Gió biển Hong Kong vào thu vẫn rất dịu dàng, ánh chiều tà trải lên thành phố sầm uất này, tạo cảm giác thật yên bình. Hai nhóm người đang hát, Một nhóm là các bạn trẻ biểu diễn ngẫu hứng, còn nhóm kia là các cô chú trung niên, họ hát bằng loa kèn. Hai phong cách đối lập nhưng lại hòa hợp kỳ lạ. Rõ ràng nhóm biểu diễn ngẫu hứng thu hút đông đảo khán giả, nhiều người đứng vây quanh, giơ điện thoại quay phim. Thẩm Tưởng Ý và Kiki định tiến đến xem thì một phụ nữ tiến lên chặn đường họ. Cả hai bất ngờ khựng lại, người phụ nữ trước mặt gầy gò, da mặt vàng ủng, hai má hóp sâu, tóc bạc rối bù buộc sau đầu, quần áo rách nát, bên vai khoác một túi vải, kẹp mấy tấm bìa cứng dưới cánh tay, bốc mùi khó chịu. Dù vậy, người phụ nữ này lại khá cao, gần bằng Thẩm Tưởng Ý, mặc cho dáng vẻ tiều tụy, vẫn có thể nhận ra khung xương gương mặt sắc nét, ngón tay dài thon, trên tay cầm một chai nước cắt đôi, bên trong là vài đồng lẻ. Em gái, giúp chút nào. Người phụ nữ giơ chai nhựa về phía họ. Kiki nhăn mặt vì mùi khó chịu từ người phụ nữ, kéo tay Thẩm Tưởng Ý định rời đi. Nhưng Thẩm Tưởng Ý giật tay lại, nhìn người phụ nữ thêm một chút. Giọng nói của người phụ nữ khàn đặc, răng vàng khói, rõ ràng là người nghiện thuốc lá nặng. Cổ tay cô ta có hình xăm phai màu, dù da đã nhăn nheo, nhưng ngón tay lại thon dài. Người phụ nữ này, nếu còn trẻ, hẳn từng là một mỹ nhân. Bà ta đã trải qua những gì để sa cơ đến mức phải ăn xin? Quan trọng nhất, bà ta nói tiếng phổ thông. Thẩm Tưởng Ý lục ví, lấy hết tiền Hong Kong còn lại đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chiếc ví của cô, buột miệng thốt lên. Ồ, không ngờ còn trẻ mà đã có thẻ đen cơ đấy. Rồi bà ta suýt xoa vài tiếng. Thẩm Tưởng Ý vội khép ví lại, nhét vào túi, cẩn thận khóa kéo. Cảm ơn nhé, người phụ nữ nhổ nước bọt vào ngón tay, đếm tiền, tán gẫu. Làm gì mà kiếm được nhiều vậy cô gái? Bà ta nói câu sau bằng thứ tiếng Quảng Đông không mấy chuẩn, ngay cả Thẩm Tưởng Ý, dù không giỏi tiếng Quảng, cũng nghe ra sự gượng gạo. Thẩm Tưởng Ý không trả lời, chỉ gật đầu lịch sự, rồi cùng Kiki rời đi. Đi được một đoạn, Kiki mới dám thở hắt ra, xua tay trước mũi. Sao cậu lại cho bà ta tiền? Bà ta còn trẻ, có sức khỏe, không đi tìm việc làm tử tế mà ăn bám như vậy, thật không đáng thương chút nào. Kiki nói thêm, Thẩm Tưởng Ý hiểu điều đó, nhưng khi nghe người phụ nữ nói tiếng phổ thông, có lẽ cô đã mủi lòng. Cô ngoãn đầu nhìn lại, người phụ nữ tiếp tục cầm chai nhựa đến trước mặt những người khác, chủ yếu là phụ nữ. Có người ném vài đồng, có người lắc đầu, tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trải qua bao gian truân và vẻ ngoài tiều tụy, không hiểu sao cô thấy người phụ nữ này quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Điều đáng ngạc nhiên là bà ta thậm chí nhận ra thẻ đen trong nháy mắt. Dù sao cũng là người xa lạ, cô không bận tâm nữa, chỉ thấy bóng người phụ nữ dần bị đám đông che khuất. Thẩm Tưởng Ý thu ánh mắt lại, cùng Kiki đi đến chỗ tụ tập đông đúc hơn. Cô kiếng chân nhìn, nhóm nhạc gồm 3 nam 1 nữ, trang bị đầy đủ thiết bị. Giọng ca nữ mặc phong cách hip hop, nhưng lại đang hát một bài tình ca Quảng Đông cổ điển. Dù không hiểu, nhưng giai điệu thật thu hút, chất giọng trong trẻo, khác biệt và rất cuốn hút. Không khó hiểu khi họ thu hút nhiều khán giả đến thế. Thẩm Tưởng Ý cũng như bao người khác, lấy điện thoại ra quay. Càng nghe cô càng thấy bài hát hay, hào hứng quay sang Kiki hỏi. Kiki, cậu có biết bài này tên gì không? Kiki ngạc nhiên, cái gì? Cậu hỏi tớ á, Thẩm Tưởng Ý bật cười, đúng là. Quẫn quá mà hỏi loạn, cô quay lại màn trình diễn, nghĩ rằng sẽ dùng ứng dụng để tìm tên bài hát sau. Lúc đó, người đằng trước bất ngờ lùi lại, va phải điện thoại của Thẩm Tưởng Ý, cô chộp lại kịp, suýt chút nữa rơi. Nhưng cô vẫn loạng choạng, kéo tay Kiki, không ngờ lại ngã lùi vào một lồng ngực vững chắc. Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó giữ lấy vai mình, giúp cô đứng vững. Sau khi ổn định, cô vội vàng lui lại, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Khi ngước lên nhìn, mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ. Người đàn ông trước mặt, đáng ra phải đang ở Paris, chính là Hạ Tĩnh Sinh. Anh giơ tay, nhẹ nhàng véo má cô. Ngơ ngác thế, bàn tay anh đưa tới, phảng phất mùi hương quen thuộc, như rừng thông xanh mát. Cảm giác nhiệt ấm từ đầu ngón tay anh khiến cô thực sự tin vào khoảnh khắc này. Anh thực sự đứng trước mặt cô, không phải ảo giác, không phải tưởng tượng. Anh, sao lại, cô vẫn ngơ ngác, không phải em nói nhớ anh. Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, nụ cười ấm áp hiện rõ sau cặp kính, giọng nói điềm nhiên. Không phải muốn gặp anh sao? Cô sững sờ, chỉ vì lời nói vu vơ của cô đêm qua, anh đã bay từ Paris về sao? Cô đứng lặng, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh biết tên bài hát này, Hạ Tĩnh Sinh nói, để anh nói cho em nghe. Giọng nữ vẫn vang lên từ bài hát, dù cuộc sống quanh đây không hợp lý, cùng anh mãi mãi, chẳng tách rời. Anh không buông tay em chẳng xa anh, mỗi ngày đều chắc chắn nắm lấy đôi tay này. Và rồi, Hạ Tịch Sinh giơ cánh tay, ôm lấy vai cô, kéo vào lòng, cúi xuống, nói khẽ. Tựa vào nhau mà sống, giọng anh chậm rãi, rõ ràng từng chữ, một cách thâm trầm và đậm chất tình cảm. Tựa vào nhau, mà sống, dường như anh chỉ nói tên bài hát, nhưng lại như có ý nghĩa sâu sắc hơn. Cô hiểu ngay, anh nói chữ, y, tựa, chính là, y, trong tên cô, bị giữ chặt trong vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn anh. Gió biển vẫn thổi, mái tóc cô khẽ phất lên, bay qua làn môi anh. Hoàng hôn đọng trong đôi mắt đen nhánh của anh, ánh nhìn không còn lạnh lùng sau cặp kính, chỉ còn sự dịu dàng ấm áp. Trước đây, cô rất sợ ánh mắt này, sợ chạm vào, sợ nét sắc bén và sự xâm chiếm từ nó. Nhưng giờ đây, khi mắt họ gặp nhau, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Như có gì đó rơi xuống, khuấy động cả tâm hồn cô. Không gì có thể ngăn lại, bàn tay cô nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Sau bao lần do dự, cuối cùng cô cũng thả tay, đổi lại, nắm lấy vạt áo của anh. Trong đầu cô vang lên một giọng nói, đừng chối bỏ nữa, thầm tường ý, cô thực sự đã động lòng. Với anh, cách chương.